Sát thần, chương 1049, vô kiên bất phá, góc truyện audio.com, linh hồn Thạch Nham quay về thần thể, bỗng nhiên liền đứng lên, sau đó hắn liền thấy Tả Thi tiểu tụy. Tả Thi rối bu trên người dính đầy cho bụi, khuôn mặt nhỏ nhắn bụi bặm, mắt to chặt chẽ theo dõi hắn, như là bị hắn dọa sợ. Người bao lâu chưa nghỉ ngơi rồi, sao có vẻ so với ta còn mệt hơn, Thạch Nham ngạc nhiên, từ khi ngươi tu luyện đến nay, ta cũng chưa từng nghỉ ngơi. Tả Thi miên cưỡng cười, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà ngươi không có việc gì, hiện tại ta yên tâm rồi, rốt cuộc có thể hào hào khôi phục một chút. Nhìn nàng thật sâu, trong lòng Thạch Nham khẽ ấm áp, giọng ấm áp nói. Nhà đầu ngốc nơi này rất an toàn, ngươi khẩn trương cái gì? Nơi đây lưu tinh bay tới lui, không có chiến hạm dám mạo muội đi đến, cũng sẽ không có ai không muốn sống ở bên cạnh hoạt động. Nhưng lúc ngươi tu luyện, ngay cả linh hồn cũng thoát ly thần thể, nếu thật là có người tiếp cận, có thể dễ dàng giết ngươi. Tả Thi nghiêm túc nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt một chút, ta xuất ngoại một chuyến, có chút việc cần xử lý. Thạch Nham âm thầm cảm động, tiểu nha đầu cũng không biết thủ hộ hắn bao lâu thời gian, chỉ sợ có thể sẽ có một phần vạn khả năng ngoài ý muốn, sợ hắn trong tu luyện sẽ bị quấy rầy. Ta và ngươi cùng nhau đi, Tả Thi mở to hai mắt, âm thầm vận chuyển lực lượng trong cơ thể, giả bộ tinh thần chấn hưng nói. Ta không có gì, ngươi lưu lại, Thạch Nham trừng mắt nhìn nàng một cái kiên trì nói. Ngươi đi theo ta qua làm không được cái gì, trước đem lực lượng khôi phục lại toàn bộ nói sau. Bình thường võ giả cảnh giới cao thâm không cần thông qua giấc ngủ để bổ sung tinh lực nhưng vẫn như cũ cần từ tĩnh tọa đến điều chỉnh bản thân. Tả Thi căng thẳng thần kinh thời gian dài như vậy, một khắc không có tin tức thật ra là rất ảnh hưởng cảnh giới tinh khí. Thạch Nham biết thời gian dài bảo trì lực chú ý đả thương người cỡ nào, tự nhiên không thể tiếp tục hao phí tâm thần của nàng. Vậy được rồi, Tả Thi cho tới bây giờ đều là tính khí nhu thuận, cũng không kiên trì, trước mặt hắn yên lặng nhắm mắt lại, lấy ra thần tinh để khôi phục khí tức. Thạch Nham yên lòng, nói, ngươi cũng cẩn thận một chút, hắn chợt từ trung ương lưu tinh bay khỏi, chạy như bay trong chốc lát lại đến khu vực kỳ diệu nhất của ám ảnh quỷ ngục, nhìn từng cái khe hở không gian, từng luồng thần thức buông ra chui vào những khe hở không gian kia. Tại ngọn nguồn áo nghĩa kỳ diệu kia, hắn cùng mỹ phụ thiếu nữ kia giao lưu chi tiết một phen, đối với thân phận thầy trò của các nàng có chút nhận biết nông cạn. Mỹ phụ tên là Úc San, cảnh giới tùy thần nhị trọng thiên, thiếu nữ tên Huyên Phi, cảnh giới hư thần nhất trọng thiên. Hai thầy trò đến từ Hỏa Vũ tinh vực, tựa như thuộc về một cỗ thể lực phi thường cường hãn. Hỏa Vũ tinh vực cùng Mã Gia tinh vực giống nhau, cũng là tinh vực đăng cấp cao. Cái tinh vực này cũng là số ít tại cái tinh vực chưa bị thần tộc chiếm lấy, nghe nói còn ở trạng thái cùng thần tộc giao chiến hàng năm, đối với thần tộc tự nhiên không có ấn tượng gì tốt. Thần tộc sở dĩ chưa đem vong hồn thủy mẫu thả vào Hỏa Vũ tinh vực là vì biết Hỏa Vũ tinh vực người tu luyện hỏa diễm lực lượng áo nghĩa, hơn nữa đạt tới cảnh giới cực cao không ít. Thần tộc hẳn là biết vong hồn thủy mẫu không có khả năng đem Hỏa Vũ tinh vực quấy cho long trời lở đất mới không loạn đến. Nếu không phải Hỏa Vũ tinh vực có Úc San loại cường giả dung hợp bổn nguyên hỏa diễm. Góc truyện audio.com, cũng đạt tới thủy thần này, có lẽ, đai ngộ có thể cùng Mã Gia tinh vực không sai biệt lắm. Hỏa Vũ tinh vực cùng Mã Gia tinh vực cách nhau không tính xa, ở thời đại cực sớm, hai cái tinh vực còn từng có lui tới, hư không thông đạo tự nhiên thông suốt. Nhưng một cái thời kỳ về sau, hai cái tinh vực giao ác từng bùng nổ tranh đấu, hai bên trong thời gian ngắn tổn thất thật lớn, không có một phương có thể chiếm cứ ưu thế, ở tầng thứ thế lực ngang nhau, vì phòng ngừa tiếp tục tranh đấu vô vị, hai bên đều ăn ý đem hư không thông đạo ngăn chặn, sau vạn năm hai cái tinh vực không liên quan nữa. Cái thời kỳ kia thần tộc đã thanh danh lan xa, lại còn chưa có năng lực nhúng tay Mã Gia tinh vực, Hỏa Vũ tinh vực. Hai cái tinh vực này cũng không có kẻ địch chung, cho nên chiến đấu lẫn nhau. Thời gian cách vạn năm, đến hôm nay, Hỏa Vũ tinh vực đã cùng thần tộc chính thức giao phong, mà Mã Gia tinh vực cũng bắt đầu bị A Tư Khoa Đặc gia tộc theo dõi. Nói tới, hai cái tinh vực này đều đang cùng nhau ứng phó thần tộc, lúc này nếu hư không thông đạo được xé ra, hai bên cũng không thể tiếp tục tranh đấu. Trái ngược còn có cơ hội thật lớn ôm thành một đoàn. Cũng là như thế, Úc San làm rõ thể cục của Mã Gia tinh vực rất sảng khoái đáp ứng muốn tới một chuyện, giúp hắn giải quyết vong hồn thủy mầu cũng cho bản thân thu hoạch chỗ tốt. Dựa theo lời Úc San nói, hư không thông đạo của Mã Gia tinh vực cùng Hỏa Vũ tinh vực bên trong có khu mưa lửa liên miên, đây là đặc tính của Hỏa Vũ tinh vực, ở khu ven bờ Hỏa Vũ tinh vực cũng có mưa lửa cùng loại, cũng là danh Hỏa Vũ tinh vực tồn tại. Những mưa lửa kia nghe nói là một cái cổ đại lục của Hỏa Vũ tinh vực sau khi vỡ nát hình thành, ẩn chứa kỳ diệu nào đó, là vách ngăn thiên nhiên, đem biên giới Hỏa Vũ tinh vực phong bế. Bất cứ tinh vực nào cùng hỏa vũ tinh vực liên thông, trong hư không thông đạo đều có cùng loại khô mưa lửa, chỉ cần Thạch Nham ở ám ảnh quỷ ngục tìm khí tức của mưa lửa thì có thể khẳng định hư không thông đạo kia đó là cấu kết hỏa vũ tinh vực. Từng luồng thần thức như rắn bơi, ở trong khe hở không gian trước mặt hắn chui tới chui lui, chậm dây lần mò cảm giác. Thời gian trôi qua, thần thức của hắn tiếp tục xâm nhập kéo dài, cảm giác đạt được tình trạng chậm rãi chiều vào trong lòng, làm cho hắn đối với các khe hở không gian có nhận thức chuẩn xác sâu sắc. Rất nhiều hư không thông đạo nối liền tinh vực bên ngoài đều ở trạng thái bế tắc như bị vách tường không nhìn thấy phong tỏa, cũng có hư không thông đạo bắt đầu thẳng đường, trong đó lại ẩn chứa không gian loạn lưu dao động cực kỳ đáng sợ, một cái vô ý tiến vào, đều có khả năng vỡ tan xương. Một cái hư không thông đạo quen thuộc ở trong đầu hắn hiện ra. Hắn không khỏi sừng sốt hẳn lên. Tại trong hư không thông đạo kia, hắn cảm thấy được khí tức dao động của thần ân đại lục phó hồn, thậm chí hơi hơi run rẩy hẳn lên, có loại cảm giác vi diệu về quê nhà. Hắn hơi hơi chấn động ý thức được một chỗ hư không thông đạo kia, phương hướng nối liền hẳn là băng hòa bí cảnh của thần ân đại lục, trong đó không gian dao động cực kỳ hỗn loạn không thứ tự, đủ loại lực lượng vặn vẹo điên cuồng như gió lốc trùng kích tàn sát bừa bãi, lực lượng dao động đáng sợ ngay cả hắn lúc này cũng tự biết rất khó ứng phó. Năm đó, các nàng là như thế nào xuyên qua tới đây? Hắn không khỏi nhớ tới Hạ Tâm Nghiên, khẽ thở dài một tiếng, biết Hạ Tâm Nghiên có. gocchuyenaudio.com, thể thành công tiến vào ám ảnh quỷ ngục, hơn nữa được minh chủ chiến minh tin cậy, thật sự là cực kỳ khó khăn may mắn, không biết chịu cực khổ bao nhiêu, mới có thành tựu. Hôm nay, ngay tại lúc hắn cảm khái ngàn vạn, mắt hắn hơi hơi sáng lên, phát hiện trong một chỗ hư không thông đạo truyền đến lửa khói cực nóng dày đặc. Vẻ mặt chấn động, hắn nhất thời đem thần thức thả ra khác thu hồi, nháy mắt hóa thành một đạo điện quang, lướt vào bên trong cái hư không thông đạo dài và dày kia, bên trong mưa lửa giống như Úc San nói, chợt vừa thấy, những mưa lửa kia giống như che kín toàn bộ không gian, như trời bị đốt thông rồi, tràn đầy vô số mưa lửa đẹp mắt ở trong hư không thông đạo tỏ ra có chút lưu tinh đẹp mắt. Chỉ là những hạt mưa lửa kia vẫn là bị một tầng vách ngăn kỳ diệu ngăn chặn, thần thức của hắn có thể thoáng cảm giác viêm lực lại không thể xuyên thấu qua. Chờ thần thể hắn ấy vào vách ngăn vô hình kia, âm thầm cảm giác trong chốc lát, rốt cuộc khẳng định vách ngăn kia là trở ngại ngăn cách hỏa vũ tinh vực, có lẽ do cường giả Mã Gia tinh vực cùng hỏa vũ tinh vực năm đó liên thủ bố trí, còn mượn dùng hư không thông đạo kỳ diệu, một nửa sức người thúc đẩy, một nửa thiên nhiên hình thành, rất khó đối phó. Hắn tuy cũng là người tu luyện không gian áo nghĩa, nhưng muốn phá vỡ cái vách ngăn không gian này tựa như cũng không phải sự tình vừa thấy dễ dàng. Từng luồng thần thức phóng ra, âm thầm vận chuyển lực lượng. 10 ngón tay hắn nứt ra 10 cái không gian lợi nhận trói lọi, ý đồ đem vách ngăn xé rách. Rắc rắc rắc rắc, lấy không gian áo nghĩa của hắn làm cơ sở ngưng luyện lợi nhận, trùng kích xé rách tại trên những vách ngăn kia, chỉ là truyền đến tiếng vang giòn như nổ, trào ra 10 đoàn tinh quang đẹp mắt, vách ngăn kia vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có một tia dấu hiệu xé rách. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.y.com, Úc San chính là thủy thần nhị trọng thiên cảnh, nàng chỉ cần đả thông một cái khe hở nho nhỏ, Úc San có thể thần thể xuyên qua mà đến, cũng chỉ có thủy thần cảnh, mới có thể di chuyển ở thông đạo chưa toàn bộ xuyên qua. Úc San đối với hắn yêu cầu cũng không cao, chỉ cần hắn xé rách một cái khe nhỏ là được rồi. Đáng tiếc hắn thi triển toàn lực đến oanh kích cũng lấy không gian lợi nhận đến đâm xuyên rồi, nhưng tựa như tỏ ra có chút mềm nhũn, không thể vỡ ra cho dù một cái khe hở nhỏ. Sắc mặt Thạch Nham có chút khó coi, thần thái cũng có chút lo âu, cau mày thật sâu, tiếp tục điều chỉnh lực lượng, thậm chí thúc giục bất tử ma huyết tiến vào tình trạng bạo tẩu tam trọng thiên, một thân tiềm lực đều kích phát ra, vẫn như cũ không thể đem vách ngăn đánh vỡ. Hắn đột nhiên ý thức được nay hắn tuy rằng đạt tới hư thần nhất trọng thiên, đối với không gian áo nghĩa nhận biết dần dần làm sâu sắc, vân là xa xa không bằng cường giả hai đại tinh vực năm đó lấy thiên nhiên địa thể ngưng luyện vách ngăn. Ngay cả lay động xé rách một tia lỗ hồng cũng không thể. Hắn đột nhiên hiểu cảnh giới lực lượng cường đại chênh lệch quả không phải thiên phú có thể bù lại, trầm mặt không vội vã tiếp tục vô vị ra tay, hắn trước làm cho mình tỉnh táo lại, âm thầm cân nhắc hẳn lên. Lực lượng áo nghĩa sắc bén nhất thế gian, không gian áo nghĩa tuyệt đối có thể phái lên hàng trước, ngay cả lợi nhận không gian áo nghĩa ngưng luyện cũng không xuyên phá được, lực lượng hắn nắm giữ trên tay thực vô kể. gocchuyenaudio.com, khả thi hay không, có hay không công kích so với không gian áo nghĩa sắc bén hơn? Hắn theo ý nghĩ này suy nghĩ tiếp. Hồi lâu, mắt hắn dần dần sáng ngời lên, tâm niệm khẽ động, đem thanh cự kiếm màu đỏ kia tế ra, ngón tay nhẹ nhàng ở trên chuôi kiếm hoạt động, một thân lực lượng, ma huyết, thần lực, năng lượng tiêu cực chậm rãi tuôn vào, từng cái con ngươi đỏ tươi như máu kia trên huyết kiếm chậm rãi từ nhắm chặt mở ra, yêu dị đáng sợ. một cỗ khí tức hung thần phóng lên cao từ mũi kiếm phụt ra, như huyết mang, dài trăm trượng. Đột nhiên, một thân lực lượng của hắn bỗng nhiên phát tia vào huyết. Kiếm, huyết kiếm nháy mắt giống như thành thần binh chí tà chí ác không gì không phá được, tia máu ngưng luyện vô số năng lượng khủng bố, như đem hư không đâm phá, ầm ầm xông vào vách ngăn hư không kia. Vách ngăn làm phức tạp hắn hồi lâu bị tia máu trực tiếp xuyên qua một lỗ hổng to cỡ cánh tay, tia máu tiếp tục hướng phía trước kéo dài, đầu nhập trong mưa lửa mờ mịt dần dần biến mất. Lực lượng của thạch nham chợt suy kiệt, tràn ra cảm giác kiệt sức mệt mỏi, ngơ ngác nhìn cái khe kia, vội vàng vận chuyển linh hồn, đem một luồng hồn niệm cùng hắn liên hệ kia của Úc San dẫn động, truyền tin cho Úc San. Ta lập tức tới, Úc San đáp lại từ trong một luồng hồn niệm kia phóng ra, tỏ ra có chút ngạc nhiên, tựa như không đoán trước được hắn có thể nhanh thành công như vậy. Cách chương.